Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Đến nha. Lẫn nhau thương tổn nha. Nhìn thấy Cao Kiện không có chuyện gì, tu sĩ nhân tộc bên này tập thể thở phào nhẹ nhõm. Điển Thương Lâm vội vàng phá giải cấm chế vô tâm chủ trì đại cục. Việt Nguyên Hóa lại không nói tiếng nào. Cao Kiện nhưng là đại gia tinh thần dựa vào. Người tâm phúc nếu như ngã, đối với sĩ khí nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Vậy ngươi biết xem nhẹ ta người sau đó đều. Ai không ngươi chờ một chút. Ngươi người này nói thế nào chém liền chặt đây. Cao Kiện vừa định theo thói quen nói hai câu. Kết quả Mili cũng đã nâng kiếm đâm tới. Không nói lời nào cũng còn tốt. Cao Kiện vừa mở miệng, Mili liền giận không chỗ phát tiết. 10 mét khoảng cách, Cao Kiện mới vừa đem thất tinh long uyên nắm ở trên tay. Mili liễu vòng kiếm cũng đã đến trước mắt. Chiêu kiếm này rất nhanh. Trên địa cầu thời điểm, Cao Kiện trên người cơ bản không vác. Học, trang bị đều đặt ở không gian vòng tay bên trong. Lần này phi thăng, Cao Kiện không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình có không gian trang bị. Vì lẽ đó thất tinh long uyên là bị Cao Kiện treo ở bên hông. Hơn nữa Cao Kiện trên người không chỉ có thất tinh long uyên, còn có cổ viện đặc biệt vì hắn chế tạo hàn tinh thiết giáp. Sức phòng ngự không tầm thường. Mắt thấy liễu vòng kiếm đâm thẳng mi tâm của chính mình, Cao Kiện trong tay thất tinh long uyên trở tay một nhóm, tách ra Mili thế tiến công. Cao Kiện vừa định thuận thế phản kích, không hề nghĩ rằng Mili thân kiếm dĩ nhiên theo Cao Kiện đón đỡ kiếm thế vẽ một hồ. Liên đới Cao Kiện thất tinh long uyên cũng theo quay một vòng. Này một vòng không chỉ có thành công rời đi Cao Kiện thất tinh long uyên trên sức mạnh, còn nhường Mili mũi kiếm bên trên sức mạnh thôi phát đến cực hạn. Liễu vòng kiếm chuyển qua một vòng sau lần thứ hai trở lại Cao Kiện mi tâm chỗ. Một lần nữa đâm thẳng một chiêu kiếm. Sức mạnh so với vừa một đòn càng sâu. Được, đẹp đẽ. Tinh linh tộc một phương lần thứ hai bùng nổ ra một mảnh tiếng ủng hộ. Một tức trong lúc đó, Mili bày ra kiếm thuật thậm chí so với nàng nguyên tố nắm giữ còn kinh diễm hơn rất nhiều. Nàng trong lúc phất tay không chỉ dỡ xuống Cao Kiện kiếm chiêu, còn có thể mượn lực đả lực, lấy càng mạnh hơn kiếm thế nước chảy mây trôi tái hiện sát chiêu. Cao Kiện nội tâm là tan vỡ, này cũng quá lợi hại chứ. Mili hầu như hoàn toàn lật đổ Cao Kiện đối với cánh trắng tinh linh nhận thức. Nữ nhân này thể hiện ra kiếm thuật thiên phú, so với chuyên tâm cận chiến 100 năm Vu Tử Phạm tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém. Mà Cao Kiện ở kiếm thuật trên cùng Vu Tử Phạm có bao nhiêu chênh lệch đây? Không cân nhắc kỹ năng, chỉ là dùng vũ khí đối với chém, hẳn là trong vòng 10 chiêu tất bại, còn kém nhiều như vậy. Cũng may, Cao Kiện là mở hách, linh tê nhất chỉ. Vù một tiếng, Cao Kiện tay trái hai ngón tay hiểm chi lại hiểm kẹp lấy Mili đâm thẳng chính mình mặt một chiêu. Kiếm, lên cấp nội phủ kỳ sau, Cao Kiện quả đoán sử dụng ngụy đạo khí ma phương thăng cấp cũ trang bị. Hắn trước tiên thăng cấp quỷ thân, sau đó càng làm quỷ diện cũng cho thăng cấp. Cái cuối cùng ma phương, Cao Kiện thăng cấp cầu chiến sĩ găng tay. Ma phương thăng cấp công năng là như vậy, một giai thăng hai giai, dùng một ma phương, một giai thăng ba giai, cũng chỉ dùng một ma phương, mà Cao Kiện nếu như không phải tới thăng cấp, trực tiếp nhận thưởng, vậy bây giờ rút ra liền trực tiếp là một ba giai ngụy đạo khí. Cao Kiện này một tay linh tê nhất, chỉ gắp Mili đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mili muốn rút kiếm rút không nổi. Mà Cao Kiện lúc này mới có cơ hội về kiếm, đồng thời một chiêu kiếm đâm thẳng, cũng là hướng Mili mi tâm đâm tới. Hắn muốn ăn miếng trả miếng, nhưng mà một giây sau, cong một tiếng, Mili dĩ nhiên học Cao Kiện tư thế, xong chỉ một gắp, tương tự đem Cao Kiện thất tinh long uyên gắp ở trong tay. Cao Kiện, ngoặc kép, Cao Kiện có chút mới. Mình có thể kẹp lấy kiếm là bởi vì mang trang bị. Mà Mili chính là dùng đầu ngón tay cứng gắp, gắp so với mình còn ổn. Có như vậy trong nháy mắt, Cao Kiện bắt đầu hoài nghi Mili hay là siêu nhân. Không đúng, siêu tinh linh, hai người bắt đầu so sánh lực. Người buông tay, Mili phát hiện mình bất luận khiến lấy cái gì kỹ xảo. Cái này liễu vòng kiếm đều lôi không trở lại. Thực sự là tà môn. Người trước tiên buông tay. Cao Kiện cũng lôi không trở lại thất tinh long uyên. Mili kỹ xảo đuổi tới chính mình trang bị. Cái kia đồng thời lỏng. Không buông. Ta đột nhiên lại cảm thấy như thế lôi cũng rất tốt. Cao Kiện phát hiện mình tìm tới bí quyết. Mili kiếm thuật là so với mình lợi hại. Nhưng ta có thể vẫn lôi a. Mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện bây giờ còn có điểm hối hận, nếu như giày cũng thăng cấp, cái kia Mili còn dám cùng chính mình như thế chơi nàng liền phế bỏ. Bán chết nàng, nhưng mà trước cái kia 5 năm Cao Kiện khá là phế vật. Không thể làm đến có đủ nhiều ngụy đạo khí ma phương. Phương diện này Lam Tinh bạn học chiếm chủ yếu trách nhiệm. Mili đương nhiên cũng nghĩ đến cước pháp. Nàng cước pháp không tính lợi hại nhưng cũng không quá yếu. Cho tới nàng lúc này tại sao không cần dưới âm chân vén Cao Kiện? Chủ yếu là bởi vì mặc vào váy nhỏ. Cuộc chiến đấu này khá là vội vàng. Mili chỉ là cùng bình thường như thế ở nhà đạn đánh đàn làm vẽ tranh. Xuyên tự nhiên cũng là tinh linh tộc bên trong so với khá thường gặp nhỏ váy ngắn. Miễn cưỡng đến đầu gối loại kia. Vì lẽ đó, Mili cũng không phải thập phần muốn nhấc chân. Đương nhiên, nếu như xác định có thể một cước giết chết Cao Kiện, Mili coi như liều mạng đi quang phòng chừng cũng sẽ đá. Dù sao phụ thân đều nói rồi không tiếc bất cứ giá nào. Đi quang làm để đánh đổi hay là cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng Mili cước pháp cũng không tính quá mạnh. Nàng cảm giác mình không hẳn có thể bị đá qua Cao Kiện. Chính mình ở mạnh nhất tiên thuật cùng kiếm thuật trên có thể đều không thể chiếm được tiện nghi. Huống chi cước pháp, vì lẽ đó hai người quan tâm điểm vẫn là ở đoạt kiếm. Mạnh mẽ linh lực ở hai người trên thân kiếm không ngừng bạo phát. Hai người đều nỗ lực thông qua phương pháp này phá tan tay của đối phương chỉ. Nhưng đều không thể thành công. Bình thường nội phủ kỳ tu sĩ dù cho là ngón tay cũng là rất lợi hại. Dù sao rất nhiều người đều sẽ đặc thù tu luyện ngón tay. Hơn nữa mặt trên cũng phải độ một tầng linh lực. Mà Cao Kiện ngón tay đây là câu chiến sĩ găng tay cộng kim cương thân cộng lưu ly thân cộng độ linh lực. Quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu ngươi không buông tay, cái kia cũng sẽ không khách khí. Mili ánh mắt ngưng lại, nàng rốt cục từ bỏ tiếp tục đoạt kiếm, mà là nhẹ giọng ngâm hát lên tiên thuật. Một tia thanh phong ở Mili đỉnh đầu xuất hiện, cũng bị áp xúc thành một đạo mỏng manh mảnh nhỏ, có chút cùng Điển Thương Lâm Thứ Nguyên chém tương tự. Mili chiêu này khá mạnh, nhưng cần thời gian nhất định ngâm hát. Cao Kiện xem Mili muốn chém chính mình, tự nhiên không thể cho nàng thời gian ngâm hát. Lúc này Cao Kiện nhẹ giọng phun ra hai cái âm tiết. Tiếp theo, dưới chân một luồng gió xoáy từ thấp tới cao, hướng Mili váy trên cuốn tới. Lên, Mili vừa bắt đầu không chỉnh rõ ràng Cao Kiện lấy một luồng uy lực rất nhỏ lốc xoáy là. Muốn làm gì? Còn hy vọng như thế một luồng gió nhẹ giết chết chính mình hay sao? Sau đó nàng liền phát hiện mình trên đùi lạnh lẽo. Hơn nữa này cỗ khí lạnh chính đang nhanh chóng dâng lên. Cũng tiến vào chính mình váy nhỏ. Mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 748. Mắt nhìn mình váy liền muốn bị lật tung. Mili lại cũng không kịp nhớ vừa thi pháp. Tương tự nhanh chóng phun ra hai cái âm tiết. Trong miệng lại khẽ quát một tiếng. Lạc. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hai luồng kình phong đụng vào nhau. Milly làn váy lắc động không ngừng. Cuối cùng đúng là cũng không có thật sự cuốn lên đến. Đến nha, lẫn nhau thương tổn nha. Cao Kiện rất vui vẻ. Còn thổi cái huýt sáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.